Hai mắt cô ta đỏ au, giống như muốn khóc. Bà Thỏa không thèm liếc nhìn mà kệ cô ta. Liên chỉ được giữ lại đến cuối tháng, nghĩa là 2 ngày nữa thôi, cô ta chỉ dụ được cậu Thành một sợi dây chuyền. Anh ta keo kiệt quá, nghe lời bà Hạn xa lánh Liên, thậm chí còn không cho cô ta vào phòng. Liên tức, hôm nay lại bị bà Thỏa chửi trước mặt một người ngoài, cô ta hậm hực hơn, kỳ này phải lấy thêm ít vàng của bà Thỏa cho bỏ ghét. Thầy Tân rào rác như muốn tìm ai, bà Thỏa lên tiếng hỏi. Cậu tìm gì thế? Con Miên đâu rồi? Nó bên phòng cậu Thiện, mà cậu tìm nó có việc gì không? Tần không đáp, anh ta bỏ về phòng. Bà Thỏa nhìn theo thở dài, liền lôi tài sản của bà Thỏa ra ngắm. Cô ta mừng thầm, bà Thỏa hình như không biết mình bị mất vàng thì phải, vẫn để cái dương nằm y nguyên chỗ cũ. Liền và bà Thỏa là cô cháu, nhưng tình cảm không mấy mặn mà. Bà Thỏa đi ở trong nhà ông Tánh từ hồi còn trẻ, ít khi về. Liền cứ nghĩ bà ta khổ cực lắm, giống như mấy nhà giàu khác đối xử không ra gì. Nào ngờ khi tận mắt nhìn thấy số tài sản bà Thỏa cất giấu, Liền mới sáng mắt ra. Bà Thỏa giàu thế lại không gửi chút gì về cho gia đình, cô ta lể bớt xem như đem về cho ba má. Nghĩ vậy lòng tham lại nổi lên, cô ta lấy đẩy cả túi. Xong xuôi Liền giấu trong hũ gạo, đợi 2 ngày nữa cô ta sẽ mang theo rời khỏi ngôi nhà này. Miên từ phòng cậu Thiện đi ra, cô thấy Tân đứng phía đối diện nhìn mình. Chẳng hiểu sao ánh mắt của anh ta khiến Miên nổi hết da gà. Cô đi qua đó chả hỏi anh ta một tiếng, dù sao người ta cũng từng giúp đỡ mình, phải lịch sự tí. Anh đứng đây làm gì thế? Mày vào phòng cậu Thiện làm gì? À, cậu có chút việc muốn hỏi em. Mày và cậu Thiện có vẻ thân thiết lắm nhỉ? Trong câu nói của Tân chứa đầy hàm ý, Miên thấy rõ sự mỉa mai trong đó. Cô chợt nghĩ, từ khi nào người đang đứng đối diện lại thay đổi như vậy? Hỏa giải đây mới là bản tính thật sự của anh ta. Miên cười cười không đáp. Tân nhận ra mình hơi lỡ lời, anh ta háng giọng. Lâu rồi mới gặp, hai chị em đến đây luôn hả? Sao không thấy thằng Tí đâu? Nó thường ngày hay ở trong phòng đọc sách, chả là nữa nó mới ra vườn tưới hoa. Ừ. Cuộc đối thoại kết thúc ngắn gọn, Miên cũng không biết nói gì. Lấy lý do có việc phải làm nên tạm biệt anh ta. Bà Thỏa vẫn thản nhiên như mọi ngày, thái độ khiến người khác không nghi ngờ gì. Cậu Thiện biết Thỏa từ khi còn nhỏ, tính ra người gắn bó lâu nhất trong ngôi nhà này chỉ còn lại mỗi bà ta. Nếu vậy chắc hẳn bà ta hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của cậu, muốn qua mặt không dễ dàng gì. Lúc đầu cậu cho rằng bà Hạn ganh ghét với mẹ cậu, do đó bà ta được rước về mấy hôm mẹ cậu đã mất. Mà theo nỗi hận này, cậu một lòng muốn nhìn bà ta nhận lấy hậu quả. Nhưng sau cái chết của ông Tánh, mọi thứ mới dần thay đổi. Phải chăng vì sự xuất hiện thêm vài người trong ngôi nhà này, bà Thỏa mới bị lung lay? Khương thấy trong nhà thêm người lạ mới, cô ta cũng chẳng tò mò. Nhà ông Tánh để người ra đấy, có gì hứng thú với cô ta đâu. Khương đang mong mình nhanh có bầu, đợi qua 49 ngày của ông Tánh, tài sản sẽ được phân chia. Ông Tánh không biết mình chết lúc nào, khi còn sống chỉ nói bơm qua. Nếu ông ta chết, sau 49 ngày mới được chia tài sản, không được tranh giành, xảo xáo. Khương đang tưởng tượng đến ngày đó, miệng cười không khép lại được. Đứng lại đó. Khương quá lớn, cô ta tự ảo tưởng cho mình là vợ của cậu Thiện. Mọi thứ liên quan tới cậu, cô ta đều muốn quản hết. Thầy Tân từ hướng phòng cậu Thiện đi ra, cô ta đành hanh. Mày đi đâu thế? Biết bên đó là phòng của ai không mà dám vào? Tôi chỉ vô tình đi qua, không có ý gì khác. Bộ mày vô tình thì muốn đi đâu cũng được hả? Hương hất cằm, không kể tuổi tác, cả bài cô ta cũng xưng hô theo kiểu mẹ thiên hạ. Tần cúi đầu, con người anh ta lúc nào cũng cụp mịch bởi thói quen hay cúi đầu trước người khác, giống như một hình thức để ngụy trang. Ẩn sâu trong đôi mắt đen láy kia là sự giận dữ như muốn nhấn chìm mọi thứ. Hương vẫn tự đắc, đang rảnh rỗi để tìm Liên chảo chơi, ai dè giữa đường gặp người này, chửi cũng sướng miệng lắm. Cầm rồi hả? Người đối diện bất chợt ngẩng mặt lên, Hương sợ mình lui về sau, ánh mắt kia như muốn giết chết cô ta. Hương ấp úng. Thái độ gì đấy? Mày muốn bị đuổi phải không? Cô dỗi hơi thật, đứng đây nói chuyện với một thằng điên sao? Cậu Thành thong xong, hai tay đút vào túi quần, miệng nhai nhom nhép.

Bà Hàn nghiến răng kèn két. Phải giết nó. Bà yên tâm, nhiều người đi tìm như vậy chắc chắn bắt được nó về. Cậu Thành sẽ không chết một mình, nhất định bắt nó để mạng. Trong đầu bà Hàn bây giờ đã bị những lời đầu điệu của bà Thỏa thôi miên. Bà ta như kẻ vô hồn, chỉ biết gật đầu lia lịa.